Tào Tạc, chương 103, trách nhiệm của Túc Vệ, góc truyện audio.com, thể trạng của Tào Chân chẳng khác nào một con trâu, đối phương hơi sau nên bị ngã ra đất, đám đồng bọn của y nhanh chóng tới đỡ dậy. Mắt ngươi mù hay sao? Một tên văn xí há miệng ra mắng. Tào Chân nghe vậy thì nổi giận, ngươi chửi ai? Chửi ngươi, đi đường không có mắt chẳng phải là mù thì là gì? Tào Chân cũng là một người ngang ngược, nghe đối phương nói vậy thì làm sao có thể nhịn nổi. Y không nói hai lời bước tới túm lấy cổ áo đối phương. Trọng lễ không được vô lễ, không nhanh tới xin lỗi. Người bị va phải lúc này đã đứng vững liền mở miệng quát bảo. Tào Bằng cũng tới kéo Tào Chân lại. Hai vị công tử xin đừng có để ý, vị bằng hữu của ta uống nhiều rượu nên ăn nói có phần xúc phạm, xin hai vị công tử lượng thứ. Người nọ ước chừng 30 tuổi, tướng mạo tuấn tú, cử chỉ văn nhã, có chút phong độ. Mà nghe âm thanh của y thì không phải là người Hứa Đô, cũng không phải giọng Dự Châu, rất nhẹ, rất mềm. Có điều âm thanh của y có chút gì đó quái dị. Tào Chân trợn mắt nhìn đối phương rồi buông tay ra, y vừa mới từ trong nhà lao ra cho nên cũng không muốn gây chuyện. Nếu đối phương ăn nói mềm mỏng y cũng không muốn làm quá. Tào Chân hừ một tiếng rồi xoay người cùng Tào Bằng bỏ đi. Tào Bằng và người thanh niên kia cười cười, chắp tay, sau đó cũng xoay người đi. Trọng lễ, ngươi làm cái gì vậy? Tào Bằng chợt nghe thấy loáng thoáng tiếng người thanh niên kia trách mắng. Nơi này không phải là Hạ Bì. Chúng ta được sự ủy thác của Ôn Hầu tới đây, làm sao có thể hành động theo cảm tính? Hạ Bì, Ôn Hầu, Tào Bằng giật nảy người, bỗng nhiên dừng lại mà nhìn về phía mấy người đó. Bọn họ là người của Lã Bố. A Phúc có chuyện gì vậy? Tại sao lại ngây người ra đó? Những người này dường như không phải tầm thường. Tào Chân cũng gật đầu. Võ nghệ của tên kia không hề kém, vừa rồi khi ta túm cổ áo y, y liền phản ứng lại. Có điều nếu đánh nhau thật thì chưa chắc đã biết ai hơn hai. À, hình như là giọng Từ Châu, lạ thật, tại sao người Từ Châu lại lên được tầng 3? Thanh danh của Lã Bố cũng không tốt lắm, người của y theo lý thì không được lên lầu 3, mà đối phương rõ ràng là vừa mới ăn uống xong, chẳng lẽ là người của dòng họ lớn nào đó. Gia tộc quyền thế ở Từ Châu cũng rất nhiều, nhưng Tào Bằng không biết nhiều lắm. Tào Bằng nói, vị văn sĩ kia hình như là người cầm đầu, nhìn hành động và lời nói của y có thể thấy không tầm thường. Chuyện đó có đáng gì? Tào Chân mỉm cười, nếu muốn biết lai lịch của họ thì cứ tìm người tới đây nghe ngóng là biết được ngay. Trở lại Vọng Thiên Các, Điển Mãn và Hứa Nghi vừa mới thấy Tào Chân liền lập tức đứng dậy. Hai tên mỗi người kẹp một cánh tay Tào Chân, không nói tiếng nào bắt y uống ba chén rượu lớn mới bỏ qua. Nhân lúc đó, Tào Bằng nói nhỏ vào tai Tào Tuân mấy câu. Tào Tuân lặng đi một chút rồi gật gẫu đầu, đứng dậy ra khỏi Vọng Thiên Các. Hai tên các ngươi, Tào Chân bị ép không làm sao được, thấy hai người Điển Mãn và Hứa Nghi cười ha hả, y bất đắc dĩ mắng. Còn hai ngày nữa, Điển Trung Lang và Hứa Hiệu Úy sẽ so võ. Nếu cả hai biết hai người các đây với nhau chẳng phải là tức lắm sao? Hứa Nghi liên tục lắc cái đầu to mà cười nói. Cha đệ nói, mình và Điển Trung Lang là chuyện của người lớn, không liên quan tới chúng ta. Cho dù có thể nào thì cha đệ cũng không nổi nóng. Còn Điển Trung Lang cũng vậy. Lúc, góc truyện audio.com, trước ngài cũng nói với A Mãn rằng không cần phải lạnh tình huynh đệ. Tào Chân trầm mặc một lúc rồi thở dài một tiếng. Hứa Hiệu Úy và Điển Trung Lang đúng là đại trượng phu. Có điều A Phúc, ngươi thành thật khai báo xem ngươi giao cho Điển Trung Lang binh pháp gì đó có phải là càn quấy hay không? Tào Bằng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Nghi rồi nói. Nhị ca, sao lại nói vậy, cả ngày chỉ thấy đi lại mà không thao diễn trận pháp thì làm sao có thể thắng được quân hổ vệ của nhà ta. Hứa Nghi hơi say nên nói chuyện cũng lắp bắp, hổ vệ rất lợi hại phải không? Lập tức Điển Mãn cảm thấy không vui, cha ta gọi cái này là, ngươi không hiểu không được nói bừa, làm sao mà A Phúc có thể hại cha đệ được, A Phúc ngươi nói xem lần này cha ta có thể thắng hay không? Điển Mãn nhìn Tào Bằng với ánh mắt trông đợi. Tào Chân cũng nổi lòng hiểu kỳ mà nhìn Tào Bằng, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN, người này đúng thật là, có điều lúc này, Tào Bằng lại đứng ở bên Điển Mãn mà cười cười nói. Nhị ca, huynh có nghe tới một câu nói không? Câu gì? Khai bút thành tâm, Hứa Nghi ngẩn người, còn Tào Chân thì trầm ngâm, để biết hổ vệ của Hứa Thúc Phụ dũng mãnh, ta cũng đã thấy Hứa Thúc Phụ thao diễn, nhưng ta thấy có một chuyện Hứa Thúc Phụ lại không hiểu được. Điều gì? Quân hổ vệ có tác dụng gì? Hứa Nghi nhăn mày mở miệng định đáp thì Tào Bằng khoát tay ngăn Hứa Nghi lại. Nhị ca, huynh nghe đệ nói xong đã, đệ thấy Hứa Thúc Phụ không hiểu rõ vị trí của mình. Thế nào là Túc Vệ? Tất cả đều phải tập trung bảo vệ Tào Công là chính, cho dù bản thân có chết cũng không để cho chủ công bị thương. Túc vệ không phải là để tranh đấu, xung phong giết địch. Điền Trung Lang hiểu được điều đó cho nên mới thao diễn trận hình. Có lẽ huynh thấy việc đó không có tác dụng, nhưng khi vào trong chiến trận để cam đoan cho dù quân Hồ vệ có dũng mãnh tới mấy cũng đừng mong xông vào đội hình của quân Hồ Bôn. Điều Tào Bằng nói khiến cho Hứa Nghi á khẩu không nói được câu nào. Còn trong mắt Tào Chân thì lóe lên một tia sáng. A Phúc, nói vậy chẳng phải có nghĩa Túc vệ không được xông lên trước. Cũng không phải như vậy. Tào Bằng nhấp một ngụm rượu. Túc vệ xông lên là khi Tào Công hết sức an toàn, không hề có tình huống gì bất chắc. Còn nếu không chú ý tới sự an toàn của Tào Công, chỉ lo tranh đấu với đối phương thì với binh mã bình thường có gì khác nhau. Túc vệ không phải để tranh thủ tìm chiến công để kiếm lấy vinh quang mà là thủ hộ để tìm lấy vinh quang. Trong trường hợp Tào Công an toàn, không có điều gì thì mới xông lên. Tới lúc đó cả hai mới không có gì xung đột, không phải là tấn công để tìm vinh quang mà thủ hộ để lấy vinh quang. Vọng Thiên Các đột nhiên yên lặng không hề có lấy một tiếng động. Tất cả mọi người đều trầm tư. Từ trước tới giờ, việc Hổ Bôn luôn giành đánh trước đã trở thành tập tục. Tuy rằng sau đó lại lấy Hổ Bôn để thu vệ nhưng chưa từng có người nào làm rõ cái chức trách đó lên như vậy. Trong suy nghĩ của Tào Bằng thì Hổ Bôn chẳng khác nào cục cảnh vệ quốc gia. Bọn họ không cần phải tranh thủ tìm kiếm vinh quang mà hòa mình vào đó. Vào lúc này, Tào Chân đột nhiên thấy được bản thân như hiểu được một điều gì đó. Cái điều này hoàn toàn hợp với câu vinh dự là sứ mệnh của ta. Tào Tuân từ bên ngoài đi vào thấy mọi người trầm tư thì lặng đi một chút rồi trở lại. Gocchuyenaudio.com, bình thường, y nói nhỏ vào tai Tào Bằng một hai câu rồi trở lại ngồi bên Chu Tán. Đại ca, Đỗ Tập là ai? Đỗ Tập, Tào Chân nghi ngờ nói. Đệ nói là Đỗ Tử Tự sao? Tào Bằng cũng không biết Đỗ Tử Tự là ai. Nhưng nhìn nét mặt của Tào Chân thì dường như đó là một nhân vật khó lường. Vì vậy mà hắn quay sang nhìn Tào Tuân thì nhận được cái gật đầu. Đỗ Tử Tự là người Định Lăng ở Dĩnh Xuyên, cũng là danh sĩ Dĩnh Xuyên. Tằng tổ phụ Đỗ An và tổ phụ Đỗ Căn của y đều là người có danh vọng cùng với chức vụ cao trong triều đình. Khi xảy ra loạn Thái Bình, y tới Kinh Châu. Lúc đó, Liêu Cảnh Thẳng thủ kinh tương đối với y vô cùng kính trọng. Năm trước chủ công đón bệ hạ ở Lạc Dương, Đỗ Tập liền trở về quê nhà, được bổ nhiệm là huyện lệnh Tây Ngạc. Lúc đó Tây Ngạc hơi hỗn loạn, trộm cướp triền miên. Đỗ Tập có can đảm, mặc giáp cầm thương xuất binh chém mấy trăm tên cường đạo. Sau đó cường đạo phá thành, người đó thu nạp dân chúng, nhưng không hề có một ai theo giặc. À, Tào Chân lại nói tiếp, lần này chủ công để cho Trung Nguyên Thường làm tư lệ hiệu úy. Trung Nguyên Thường chọn Đỗ Tập là nghị lang tham quân đi cùng với quan trung. Đỗ Tập không phải là người đơn giản, tất nhiên là không hề đơn giản. Đúng rồi, đang yên lành nhắc tới y làm gì? Tào Bằng nói, mấy người chúng ta vừa mới va chạm chính là khách của Đỗ Tập. Căn phòng đó cũng là do Đỗ Tập đặt. Tào Chân nhíu mày, nhỏ giọng nói. Nói như vậy thì những người đó tới đây chắc là có chuyện. Chu Tán liền tiếp lời. Đỗ Tập là một người kiêu ngạo, chỉ trọng người có phẩm đức cao. Hơn nữa, y hết sức coi trọng dòng dõi, nếu không phải là quý nhân thì y không hề ra mặt sắp xếp. Người cũng biết tầng 3 của lầu Dục Tú không phải là một nơi có thể đi lên dễ dàng. Điển Mãn và Hứa Nghi lúc này đã choáng váng, còn Vương Mãi và Đặng Phạm thì khó chen miệng vào nên chỉ biết nhìn Tào Bằng và Tào Chân. Tào Chân suy nghĩ một lúc rồi nói, thôi, vốn chỉ là sự hiểu lầm, chúng ta không nên để ý. Giọng Từ Châu à, để ta hỏi thăm thêm một chút, y có thể thấy được Tào Bằng rất hứng thú với mấy người đó vì vậy liền có ý định để ý tới. Tào Bằng cũng nói, đúng vậy, dù sao thì chuyện này cũng không quan hệ tới chúng ta. Hôm nay chúng ta đưa tiễn Tư Ca và Lục Ca, không nên nói chuyện mất hứng. Tư Ca, Lục Ca, hai người tới Lạc Dương và Trường An, để chúng hai huynh phát triển được kế hoạch lớn, làm nổi danh bát nghĩ chúng ta. Để xin mời hai huynh một ly, đám người Tào Chân cũng đều nâng ly lên, Chu Tán và Tào Tuân cũng nở nụ cười, không từ chối bất cứ người nào. Cách chương.